tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Có lẽ người phụ nữ kia lựa chọn cô ta, để cô ta tới sinh ra đứa trẻ của bọn họ cũng là ý trời. Ý trời bảo cô ta xuất hiện ở đây. Ý trời bảo cô ta kế thừa tất cả mọi thứ của người phụ nữ kia. Nghĩ tới đây, cô ta cười và nằm ở trên giường, kéo chiếc chăn mềm mại qua, chuẩn bị ngủ một giấc ngủ thật ngon. Bữa tối, Đinh Khiên đẩy cửa bước vào, thấy cô ta vẫn nằm ở trên giường thì không khỏi lo lắng. Thạch đi vào cùng, sao cô ta còn chưa tỉnh thế? Lúc này, Chu Nại Diên phát ra âm thanh giống như đang nói mớ, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt. Tôi làm sao vậy? Sao tôi vẫn ở đây? Thấy cô ta không có việc gì, hai người mới yên tâm. Đinh Khiên đáp, cô đã ngất xỉu. Chu Nại Diên vội vàng ngồi dậy. Xin lỗi, tôi đã thêm rắc rối cho các người rồi. Tôi đi đây. Hai chân cô ta vừa chạm đất liền lảo đảo vài cái. Đinh Khiên thấy thế, vội vàng nói, bây giờ muộn thế này, cô cứ tạm thời ở lại đây đã. Chu Nại Diên lúng túng, làm vậy thì thật sự ngại quá. Thạch xoay người, đi ra ăn cơm, cô ta đi theo hai người ra ngoài, nhà ăn ngay sát phòng khách. Sau khi cô ta đi vào mới phát hiện ra, chỉ có ba người bọn họ. Chu Nại Diên ngồi xuống và khẽ hỏi, vậy, chỉ có chúng ta ăn thôi à? Thạch lấy thêm cơm, Đinh Khiên ngồi xuống bên cạnh cô ta, thuận miệng đáp. Bữa tối của cậu Tiêu đều được đưa tới trong phòng của cậu ấy. Chỉ có điều thông thường lấy ra vẫn nguyên si như lúc đầu. À, Chu Nại Diên cố giấu chút mất mát, ăn uống rất quy củ. Bữa tối là do Thạch tự mình xuống bếp, anh ta nấu ăn không tệ, còn đặc biệt nấu vài món ăn thích hợp với người mang thai cho cô ta. Đinh Khiên đi tới, nói như làm nũng, Thạch, tới bao giờ anh mới có thể chăm sóc tôi như vậy chứ? Người ta thích ăn cá, anh lại không chịu nướng, không ngờ cố ý nướng cho cô ta ăn. Chu Nại Diên chợt ngừng ăn, nhìn con cá đặt ở trước mặt mình. Đây là người đàn ông lạnh lùng kia cố ý nướng cho mình sao? Thạch thản nhiên nhìn qua Đinh Khiên, nếu anh mang thai con của cậu Tiêu, tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày. Đôi mày thanh tú của Đinh Khiên giật giật, cúi đầu và cơm vào miệng. Chu Nại Diên rũ mí mắt xuống ăn tiếp, trong lòng lại rất phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào đặc biệt chăm sóc cho cô ta. Hóa ra, cảm giác được người ta coi trọng lại tốt như vậy. Mà những điều này đều chỉ vì đứa bé trong bụng, có thể nhìn ra được thân phận của hai người này không đơn giản. Người ưu tú như vậy lại chỉ là cấp dưới của Tiêu Mặc Ngôn. Vậy Tiêu Mặc Ngôn sẽ càng không phải là người tầm thường. Ngay cả bọn họ cũng coi trọng đứa trẻ này, vậy anh nhất định cũng sẽ như vậy. Chu Nại Diên hơi híp mắt lại, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Muộn một chút, Vi Hiên gọi điện thoại tới, xác định Chu Nại Diên không có việc gì mới yên tâm tiếp tục làm việc. Theo tất cả mọi người thấy, cô ta mang thai đã làm cho Tiêu Mặc Ngôn có hy vọng sống tiếp, cũng là đời sau do Bảo Ngọc để lại. Cho nên, bọn họ đều vô cùng lo lắng cho đứa trẻ này. Ăn xong bữa tối, Chu Nại Diên trở về phòng. Cô ta tắm rửa trước, bởi vì không mang áo ngủ nên tiện tay mở tủ quần áo ra, xem có bộ quần áo nào thích hợp cho cô ta mặc tạm hay không. Cô ta không ngờ lại thấy có mấy bộ quần áo ngủ của nữ, cô ta chọn một cái rồi thay. Cách chương.